Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiệm trang trí để hoa tươi cùng lửa trại. Rất nhiều người vây kín quảng trường cực kỳ náo nhiệt. Chu Hiểu Đồng đi vào, Nước Miếng cũng muốn chạy. Nước Miếng cũng muốn chạy xuống. Nhiều người, đẹp trai quá. Tiến Phong giống như một người đàn ông đáng thương trong gia đình. Tay trái nắm tay Nhạc Nhạc, tay phải ôm Nữ Nữ kêu gào. Bà xã, em không thể đối xử với người tài như vậy. Cầm miệng, anh muốn Phong Kính và chị Mộc Vũ phát hiện ra sao? Chu Hiểu Đồng nhắm mắt lại, vung tay cảnh cáo. Tiến Phong lập tức ngậm miệng. Bà xã không quan tâm mình thật đúng là đáng thương. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, hàng trăm người dân bản địa mặc trên mình những bộ trang phục đặc sắc, vây quanh lửa trại, khiêu vũ. Âm nhạc chuyển êm tai, cuốn hút người nghe. Tô Mộc Vũ mặc một chiếc váy dài, đang kéo tay Phong Kính đi đến bên cạnh đống lửa. Ánh lửa chiếu sáng lên khuôn mặt cô, trên cổ cô đeo một vòng hoa xinh đẹp. Phong, chúng ta cũng khiêu vũ đi. Tô Mộc Vũ nôn nóng, muốn kéo Phong Kính cùng tham gia. Phong Kính nhíu mày, nhìn thấy vẻ hưng phấn lóe xa trong mắt Tô Mộc Vũ, hắn vẫn không nhận tâm cự tuyệt. Nhưng trên thực tế, Phong lại thiếu vạn năng tào nhã cơ trí. Thật ra đối với cái loại điệu nhảy dân tộc phóng khoáng này thật sự không thể cử động được tay chân, thậm chí còn có chút rất khó coi. Mấy lần thiếu chút nữa tay chân quấn lại với nhau, Tô Mộc Vũ nhìn thấy hắn theo không kịp tiết tấu liền thiếu chút nữa ôm bụng cười ra tiếng. Cả khuôn mặt Phong Kính cũng lại đi, nhấn sang nhấn lợi. Hắn không thể bóp chết cô đang đứng một bên, nín cười đến chảy cả nước mắt. Bản nhạc chấm dứt, Phong Kính trở mặc đi ra. Tô Mộc Vũ cười đến đau bụng, nắm lấy tay hắn nói. Phong, ở đây có nhiều người như vậy, em không có cười anh mà. Cô nói chưa dứt lời, cả khuôn mặt Phong Kính đều tái mét. Tô Mộc Vũ dựa vào cánh tay hắn nói. Được rồi, em sai rồi, đừng giận em nhé. Nhưng khi nghĩ đến chân tay loạn choạng, cả người cứng ngắc của hắn vừa rồi, Tô Mộc Vũ lại không nhịn được cười. Nếu đỉnh đầu thật sự có hơi nước, đầu Phong Kính nhất định là bốc hơi đến khói đen lên rồi. Chết tiệt, chết tiệt. Nhìn thấy Phong Kính thở phì phì xoay người bỏ đi, Tô Mộc Vũ vội đuổi theo như xung quanh chật kín người, lại khiến cho hai người tách ra. Phong Kính vác nguyên một khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng đi đến khu vực bàn ghế dành cho khách nghỉ ngơi. Người khác đều đang vào nhảy múa nên khu vực này không người, người cũng không đông lắm. Có một nhân viên bưng đến một ly rượu, Phong Kính vừa uống vừa tức giận nhấn răng. Mộc Vũ đáng chết, thế mà lại ham chơi không đuổi theo hắn, ra tới nơi hắn trừng phạt cô như thế nào. Phong Kính đang hầm hầm tức giận ngồi một chỗ. Một cô gái mặc bikini rất mỏng, dưới chân chỉ được quấn bằng một chiếc khăn vàng trong suốt. Khi cô ta nhìn thấy một người đàn ông dễ nhìn, ánh mắt sượt qua tia kinh diễm nghĩ thầm. Nhìn tư thái của người đàn ông này nhất định là một người bất phàm. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay kia cũng phải đến trăm vạn. Nếu như có thể leo lên người anh ta thì nhất định sẽ giàu to. Cô ta nhếch môi, tiến đến trước mặt Phong Kính nói. Xin chào, anh có bạn gái chưa? Phong Kính không thèm để ý đến cô ta. Cô gái kia nghĩ rằng mình vẫn chưa gây được sự chú ý, nên tiếp tục cúi người cố ý đem bộ ngực lớn chạm vào, và cọ lên cánh tay Phong Kính. Móng tay sơn đỏ xiêm xúa lẳng lơ muốn nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực hắn. Nhưng cô ta chưa chạm được vào, một thanh âm lạnh lùng đã vang lên. Cút ngay! Cô ta kinh ngạc, người đàn ông này làm sao có thể không có cảm giác với mị lực của cô ta chứ? Cô ta nghĩ, chẳng lẽ hắn ta lặn mềm bột chặt. Khóe miệng cô ta lại nhếch lên, cánh tay như rắn vòng quanh ngực Phong Kính ái muội nói. Chẳng lẽ anh thích chơi trò này? Cho dù là trò gì em đều có thể. Sắc mặt Phong Kính càng ngày càng thâm trầm, dường như muốn bẻ lấy tay cô gái ghê tởm này. Nhưng một giây sau hắn lại nghiện xuống, hắn nhìn thấy Tô Mộc Vũ đang ôm hai tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phía hắn chứa đựng hứng thú. Trong mắt Phong Kính cũng xuất hiện hứng thú, chẳng những không đẩy cô gái kia ra mà còn tỉnh bơ nhẹ đôi chân mày nhìn Tô Mộc Vũ, giống như muốn bắt đầu trò chơi thú vị. Cô gái kia cũng nhìn thấy Tô Mộc Vũ, cô ta thấy hắn không có đẩy mình ra liền nghĩ đã nhìn chúng mình liền đắc ý ôm lấy hắn nói, này, anh ấy giờ đã là của tôi. Cô, knock out. Phụ nữ đắc ý nhất chính là khi đoạt được đàn ông trên tay của một người phụ nữ khác. Chuyện như vậy đối với các cô mà nói quả thật rất quang vinh. Cô ta cứ nghĩ Tô Mộc Vũ sẽ thức thời mà xoay người đi. Sau đó cô ta sẽ triển khai mị lực cùng người đàn ông này, có thêm một đêm tình ý mãnh liệt. Nhưng cô ta là sai 10 phần. Không nghĩ tới Tô Mộc Vũ không có rời đi mà ngược lại, còn bình tĩnh đi đến. Cô cầm lấy ly rượu trên bàn tát lên mặt cô ta cười nói. Này, anh ấy là người đàn ông của tôi. Cô gái kia bị tạt rượu, cô ta vuốt tóc một cái sau đó hét lên như phát điên. Cô làm cái gì đó hả? Tô Mộc Vũ mỉm cười nói. Tôi thấy cô còn vẫn chưa hiểu chuyện nên giúp cô tỉnh táo một chút. Phong Kính vẫn bình tĩnh ngồi đó, một tay chống cằm, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong mờ. Cô gái kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta sửa sang đầu tóc của mình, vẫn bám víu trên người Phong Kính, vừa trợn mắt với Tô Mộc Vũ vừa nũng nịu nói. Một người đàn bà đánh đá như thế, anh có muốn hay không? có lẽ em sẽ khiến cho anh rất vừa lòng đó. Đuổi cô ta đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net